kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 175, thu hoạch được nhân vật chính quang hoàn. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, giữa trưa thời gian, nhìn xem cổng tầm 10 vị vương phi, Lục Thần khóe miệng có chút run rẩy. Ta còn thực sự thành Mạnh Đức Công. Hồng Điệp, đừng để các nàng vào cửa. Nói cho những cái kia vương giả, dạng này dụ hoặc với ta mà nói vô dụng. Vâng, phu quân, đem sự tình giao cho cơ Hồng Điệp. Lục Thần thì là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trong đêm tuần tra. Chỉ là, còn không có rời đi. Cơ Hồng Điệp thanh âm liền vang lên. Phu quân đại nhân, đôi mẹ con kia nên xử trí như thế nào? Cho dạng gì đãi ngộ? Ngươi xem đó mà làm. Này làm sao nhìn xem xử lý a? Đêm qua phu quân đại nhân đến cùng thu tịch thu a? Thu tịch thu, cái này tại vương tử trong phủ đệ đãi ngộ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, nhìn xem Lục Thần đã xuyên giáp, Hồng Điệp cũng không dám đi lên hỏi, vẫn là hỏi một chút y dung các nàng đi. Rời đi Hồng Điệp nơi đó về sau, Lục Thần lại bắt đầu một đêm tuần tra. Tuần tra bên trong tiêu diệt vô số tà ma, đồng thời hắn cũng thu hoạch lượng lớn điểm rèn luyện. Nhưng hắn dạng này đại quy mô đi săn cũng đưa tới tà ma một phương chú ý. Từ Lục Thần trong tay chạy trốn truyền kỳ thích khách Bruce, cùng duyện châu hủ hóa chi địa đại lượng quái dị đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Thần phương hướng. Đối với cái này, Lục Thần còn không biết. Lúc này, khôi phục hoàn toàn, hắn mang theo đội ngũ xuất phát. Quỷ cảnh thảo phạt lần nữa bắt đầu. Bởi vì cỡ trung quỷ cảnh kiềm chế từng cái lãnh địa phần lớn lực lượng, mỗi lần thảo phạt quỷ cảnh đều có vô số muốn cầu cạnh Lục Thần lãnh chúa cùng châu chủ sứ giả tại quan sát. Điện hạ, nếu như ngăn cản không nổi, nhất định phải rời đi a. Chính là điện hạ, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, còn sống mới có thể có được hết thảy. A thần, đừng lỗ mãng, ta biết đến, tại vô số người căn dặn hạ, Lục Thần tiến vào quỷ cảnh. Lần này hắn lựa chọn quỷ cảnh ngay tại lần trước tiến vào bên cạnh. Tiến vào trước đó, đạo sĩ cũng trợ giúp Lục Thần làm ra rất nhiều ứng đối. Chỉ là, ứng đối tuy nhiều, nhưng sau khi tiến vào, vẫn là có để Lục Thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái này ngoài ý muốn Lục Thần cũng không biết nên nói vẫn là không tốt. Lần này, tà ma chi khí vậy mà không có bạo động. Chuyện gì xảy ra? Tại quỷ cảnh bên trong chờ thật lâu, phát hiện không một tia dị thường về sau, Lục Thần mờ mịt, tà ma đâu? Không chỉ Lục Thần mờ mịt, những cái kia đi theo Lục Thần tiến vào cuồng chiến sĩ cũng tại bốn phía tìm kiếm. Nửa ngày về sau, làm đạo sĩ mấy người cũng tiến vào quỷ cảnh. Lục Thần đem ánh mắt chuyển hướng bọn hắn. Các ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao? Tà ma cảm giác không cách nào đối đầu, cho nên buông tha chúng ta. Không có khả năng, tà ma vô tận, vô luận là thiên tai vẫn là cái khác quái dị so sánh chúng ta đều nhiều lắm. Hỗn loạn tà ma chi khí cũng sẽ không có trốn tránh ý nghĩ. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Suy tư một phen về sau, đạo sĩ chậm rãi mở miệng. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là chung quanh quỷ cảnh lực lượng không đủ. Nhìn xem Lục Thần mặt mũi tràn đầy nghi vấn, đạo sĩ giải thích một chút. Cho dù là tà ma chi khí đen thiên tai cấp quái dị đưa vào cỡ chung quỷ cảnh cũng không dễ dàng. Đầu tiên, cái này cần trên trời tà thần trợ giúp. Chỉ có trên trời chư thần một nháy mắt bộc phát ra to lớn thực lực, dẫn dắt áp chế thiên địa ý chí lực chú ý, mới có thể đem truyền kỳ cấp tà ma đưa vào cỡ chung quỷ cảnh. Mà đây chỉ là giáng lâm. Trừ giáng lâm bên ngoài, muốn tà ma phát huy ra thực lực, cũng cần trên đất tiếp ứng. Ở trên trời tà thần bộc phát ra lực lượng đồng thời, ở vào thiên địa bên trong quỷ cảnh cũng sẽ bạo động. Cũng đem đại lượng lực lượng tập trung đến một cái quỷ cảnh bên trong. Lúc này mới có thể để thiên tai cấp tà ma giáng lâm, cũng để nó phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Không có trên trời chư thần, truyền kỳ tà ma không xuống được. Không có quỷ cảnh bên trong đại lượng tà ma tụ tập cùng một chỗ, truyền kỳ tà ma giáng lâm cũng không phát huy ra lực lượng. Cũng là bởi vì gian nan như vậy, tà thần mới chỉ sẽ nhằm vào chúng ta cái này vài thiên kiêu. Người thường thanh lý tà ma, căn bản sẽ không gặp được thiên tai cấp tà ma giáng lâm sự tình. Hiểu được đạo sĩ về sau, Lục Thần im lặng mở miệng nói, cho nên, ngươi ý là, liên tiếp giáng lâm hai lần thiên tai cấp tà ma, thần linh mộ bia một lần, chỉ dựa vào Vân Châu cảnh nội quỷ cảnh, rất khó hội tụ ra thiên tai cấp tà ma giáng lâm lực lượng. Đúng vậy, điện hạ, không có truyền kỳ, lần lịch lãm này giá trị sẽ co lại ít rất nhiều a. Bất quá, được rồi, chí ít có thể đem quỷ cảnh trừ bỏ rơi. Còn chờ cái gì, các huynh đệ, theo ta xông, không có truyền kỳ tà ma giáng lâm. Lần này chinh chiến đối với Lục Thần mà nói liền nhẹ nhõm nhiều lắm. Mang theo 10 vạn cuồng chiến sĩ, Lục Thần bọn người là lấy tồi khô lạp hủ phương thức mạnh mẽ đâm tới. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, bọn hắn liền vọt tới tà ma hạch tâm chi địa. Nơi đây ngược lại là tà ma chi sương mù tràn ngập. Còn có cùng loại với bóng đen tà ma tại trong sương mù như ẩn như hiện. Theo dõi Lục Thần bọn người, chỉ là kia theo dõi ánh mắt vừa mới xuất hiện, liền bị Lục Thần cảm giác được. Mà tại Lục Thần quay đầu nhìn sang thời điểm, không biết là mất trí, vẫn là không biết Lục Thần danh hiệu, kia tà ma vậy mà tại khặc khặc trong tiếng cười, hướng phía Lục Thần mắt lộ ra dữ tợn, cùng sử dụng ngón tay tại trên cổ vạch một cái, làm ra uy hiếp thủ thế. Sau đó, người khác liền không có. Tại hắn làm ra động tác như thế thời điểm, Lục Thần giữ tợn quỷ thủ hướng phía trước duỗi ra, nương theo lấy một trận không gian ba động, kia huyết sắc quỷ thủ nháy mắt xuyên thấu hư không đặt tại tà ma trên đầu. Đột nhiên bị bàn tay âm thầm, kia tà ma cũng là đột nhiên sững sờ, sau đó chính là điên cuồng giãy giụa, vụ hóa, phân thân, phân tán, đủ loại năng lực muốn bị xuất ra. Đáng tiếc, xuyên thấu hư không đặt tại đỉnh đầu hắn chính là quỷ thủ. Có thể để cho hết thảy yên tĩnh hắc ám chi lực ở phía trên lan tràn. Sau đó, hắn liền bi kịch, cái này quái dị cường đại chính là đặc thù năng lực. Lực lượng bản thân cũng không phải là quá mạnh, mà quỷ thủ áp chế nó hết thảy năng lực. Khi Lục Thần hơi dùng sức uốn éo thời điểm, răng rắc một tiếng, cổ của hắn trực tiếp đứt gãy. Đương nhiên, như thế thời điểm, tà ma vẫn là không có tử vong. Nhưng theo quỷ thủ bên trong truyền đến một trận thị hồn ba động, kia năng lực bị phong tà ma, liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết phá thành cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được 110 vạn điểm rèn luyện, đây coi là cái gì? Bệnh tâm thần, não tàn, mặc kệ nó, đây là cái thứ ba điểm tựa, lại rút ra hai cái, hết thảy liền kết thúc, sau đó tiến lên cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thiên kiêu không phải kẻ yếu, cuồng chiến sĩ dùng huyết sắc cờ xí tụ hợp cùng một chỗ càng là cường đại. Bọn hắn quét sạch phổ thông tà ma, mà cường đại tà ma thường thường vừa vặn xuất hiện, liền bị Lục Thần vuốt ve đầu chó. Không gian chi thủ tăng thêm hắc ám chi lực tổ hợp, khiến cho truyền kỳ trở xuống tà ma một tia năng lực cũng không phát huy ra được. Đương nhiên, mất đi hết thảy năng lực tà ma là có thể bằng vào bản thể cùng chiến kỹ đến đối phó Lục Thần. Giống như Lục Thần đối phó hắc ám thần tử, làm sao Lục Thần thể trạng quá mức khoa trương, đã đạt tới truyền kỳ phía dưới cực hạn, thậm chí vừa vặn đột phá truyền kỳ nhục thân cường giả, cũng không có lục thần thể trạng cứng rắn, mạnh mẽ thể trạng tăng thêm xóa đi hết thảy năng lực, để lục thần tại truyền kỳ phía dưới trực tiếp vô địch. Lại 15 phút về sau, cái cuối cùng tà ma điểm tựa bị lục thần lấy đại bảo kiếm đạp nát. Đến tận đây, lần này quỷ cảnh chi chiến triệt để kết thúc. Lục thần bọn người ở tại quỷ cảnh bên trong chiến đấu, người bên ngoài cũng tại nơm nớp lo sợ, đặc biệt là chuẩn bị mời lục thần tiến về cái khác địa vực sứ giả, càng là chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện, nhất định đừng ra sự tình, nhất định đừng ra sự tình. Mà tại bọn hắn cầu nguyện thời điểm, đột nhiên một trận không gian ba động phía trước phương truyền đến, sau đó cả chỉnh tề đủ cuồng chiến sĩ thân ảnh liền từ giữa đi ra. Các chiến sĩ ra, làm sao nhanh như vậy? Đột ngột xuất hiện cuồng chiến sĩ thân ảnh để mọi người kinh ngạc. Khi phát hiện cuồng chiến sĩ trên thân không có một tia thương thế, thậm chí liền lực lượng đều không có tiêu tán bao nhiêu lúc, giữa sân kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thất bại, Lan, thất bại chiến sĩ của chúng ta làm sao lại bình yên vô sự? Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tổng không thể là công phá quỷ cảnh đi. Xác thực không có khả năng. Nhiều như vậy chiến sĩ cơ hồ không một thương vong, làm sao có thể công phá quỷ cảnh? Nghi hoặc xuất hiện ở mọi người trong lòng. Mà liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, lục thần thân ảnh cũng tại quỷ cảnh bên ngoài xuất hiện. Cái này khiến không ít người đều vây lại. Điện hạ, đây là xảy ra chuyện gì sao? Điện hạ, cần chúng ta trợ giúp sao? Nhìn xem người từng vòng vây quanh, lục thần trực tiếp quát to một tiếng, yên tĩnh, khi hiện trường đều bởi vì mình một đạo hét lớn mà chấn định thời điểm. Lục thần mới mở miệng nói, quỷ cảnh đã thanh trừ. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, lục thần mở miệng nói, lần này tà ma chi khí không có tung ra truyền kỳ, chúng ta thanh lý mới như vậy dễ dàng. Không có truyền kỳ, khó trách. Nghe lục thần, không ít người đều lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhưng một chút tới vây xem quân nhân thì là sắc mặt biến thành màu đen. Bọn hắn đều là đóng tại cái khác quỷ cảnh phụ tá, lần này tới chính là nghĩ mời lục thần tiến về bọn hắn quỷ cảnh tác chiến. Những người khác nghe được lục thần, cảm thấy rất dễ dàng. Những này tướng sĩ lại biết, quỷ cảnh dù là không có truyền kỳ cũng là cực độ nguy hiểm địa phương. Lượng lớn tà ma, tràn ngập hắc vụ, còn có dấu ở hắc vụ bên trong cường đại điểm tựa. Những vật này, liền không có một cái tốt đối phó. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể tới thỉnh cầu lục thần trôi qua. Mà lúc này, không có truyền kỳ tà ma giáng lâm, trước mắt man nhân vương tử liền không một người thương vong thanh trừ quỷ cảnh. Cái này khiến bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ chúng ta quỷ cảnh không giống? Không thiếu tướng sĩ đang nghi ngờ, ngược lại là những cái kia đi theo tướng sĩ tới mưu sĩ, thì là rất tùy tiện phán định ra nguyên nhân. Không phải chúng ta quá yếu, mà là vị kia vương tử điện hạ quá mạnh. Kia thế nhưng là tại phong hào giai đoạn liền có thể đối đầu truyền kỳ, tương lai nhất định đứng ở trên trời vĩ đại tồn tại. Hắn tại thanh lý phổ thông quỷ cảnh thời điểm, nếu là giống như chúng ta gian nan vạn phần, đây mới thực sự là trò cười. Ngươi nói đúng, là ta chênh lệch, đừng lấy lòng ta, nhanh lên trước. Vương tử điện hạ thanh lý lần này quỷ cảnh không có hao phí bao nhiêu thời gian, hắn tu chỉnh thời gian nhất định không dài, rất có thể chỉ dùng một ngày. Đi mời hắn đi hướng chúng ta nơi đó, nhiều đến một ngày, chúng ta huynh đệ liền có thể chết ít vong một chút. Tại mưu sĩ nhắc nhở hạ, đại lượng chiến sĩ gạt mở đám người, tuôn hướng phía trước. Sau đó, kia ngang tàng đại hán càng là phù một tiếng, quỳ gối Lục Thần trước người, hướng phía Lục Thần khẩn cầu nói: "Vương tử điện hạ cứu mạng a, chúng ta nơi đó nhanh kiên trì. Vương tử điện hạ, đi trước chúng ta nơi đó a. Chúng ta nơi đó ngay cả bé trai 15 tuổi đều chiêu mộ." Kia quỳ xuống ngang tàng đại hán tốc độ đã rất nhanh, nhưng nơi đây tới người thông minh không chỉ một, vì nhà mình huynh đệ cùng người nhà có thể sớm một bước từ quỷ cảnh bên trong giải thoát. Có quá nhiều người tại Lục Thần trước người quỳ xuống. Thấy thế, Lục Thần nhẹ gật đầu. "Không cần ngươi nói, đi, chúng ta tiếp tục thanh lý quỷ cảnh." Nói, Lục Thần ngay tại mở ra truyền tống môn. Như thế một màn, ngược lại để những cái kia khẩn cầu người kinh ngạc. Sau đó, bọn hắn cuống quýt ngăn cản Lục Thần. "Vương tử điện hạ, không cần gấp gáp như vậy. Mặc dù ta các huynh đệ bỏ mình rất nhiều, nhưng thời gian một ngày còn có thể chờ. Điện hạ đi nghỉ trước, ngày mai tái chiến là đủ." "Đúng đấy, điện hạ, hết thảy lấy thân thể của ngươi làm trọng a." Mặc dù biết không ít người không phải thật sự quan tâm mình, mà là mình chết rồi, bọn hắn hy vọng duy nhất liền không có. Nhưng dạng này bị người giữ gìn cảm giác, Lục Thần cảm thấy coi như không tệ. Chỉ là, nghe sự quan tâm của bọn hắn, Lục Thần lại không chút nào dừng lại ý tứ. "Yên tâm, thân thể của ta mình rõ ràng. Những này tà ma, còn không cần dưỡng thương. Các huynh đệ, đi." Tại Lục Thần hiệu lệnh phía dưới, cuồng chiến sĩ xếp đội ngũ, bước vào Lục Thần truyền tống môn bên trong hướng phía phương xa chạy vội. Đối với cái này, đạo sĩ cùng hòa thượng hai cái này bình thường tương đối nghiêm khắc người, lúc này cũng không có ngăn cản. Bọn hắn không có ngăn trở lý do, đi theo Lục Thần một đường tiến lên. Bọn hắn biết Lục Thần cường đại, không có truyền kỳ giáng lâm, chỉ là mấy cái quỷ cảnh, xác thực không cách nào cản bọn họ lại. Sau đó thời gian, Lục Thần bọn người chính là tại khúc kính gãy vượt bên trong không ngừng ghé qua. Dạng này ghé qua kéo dài đến 6 lần, cũng mang ý nghĩa Lục Thần bọn người thanh trừ quỷ cảnh đạt tới 6 cái, một ngày, 6 cái quỷ cảnh, cho dù là Lục Thần đều cảm thấy nhanh dị thường. Càng đừng nói hòa thượng cùng đạo sĩ đám người, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng cao hứng thì là Vân Châu Vương Thượng, hôm nay giữa trưa biết được cái thứ nhất quỷ cảnh bị thần vương tử thanh trừ. Hắn chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, lấy thần thực lực, chỉ là một cái quỷ cảnh, căn bản ngăn không được hắn. Đối mặt truyền lại đi lên báo cáo, Vân Châu Chi Vương biểu thị mình căn bản không hoảng hốt. Khi cái thứ hai quỷ cảnh bị thanh trừ về sau, hắn vẫn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. "A, thần quả nhiên cường đại a." Khi cái thứ ba quỷ cảnh bị thanh trừ, hắn đã có chút ngồi không yên. Mà cái thứ tư, cái thứ năm, thẳng đến cuối cùng, có báo cáo nói, Vân Châu cảnh nội tất cả cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ bị thanh trừ lúc, người khác kém chút nhảy dựng lên. "Thắng, ha ha ha, chúng ta thắng, quỷ ảnh không có, chúng ta cảnh nội một cái cỡ trung quỷ cảnh cũng bị mất. Liệt tổ liệt tông, ta không có thẹn với các ngươi, ta không có mất đi gia nghiệp a." Theo tin tức tốt truyền đến, toàn bộ vương cung đều sôi trào lên. Dưới đáy, kia dĩ vãng trầm tĩnh triều thần đều đang hoan hô. Nếu không phải vì giữ gìn vương giả uy nghiêm, Vân Châu Chi Vương tuyệt đối phải cùng phía dưới đại thần đồng dạng, vui nét mặt tươi cười mở, nhảy cẫng hoan hô. "Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ta là vương thượng, không thể dạng này." Nhìn xem dưới đáy đại thần, có đều cao hứng khóc lên. Vân Châu Chi Vương chính là một trận khinh bỉ. "Hừ, một đám phế vật, nhìn ta liền rất bình tĩnh." Hắn cho là mình rất bình tĩnh, nhưng theo hậu thiên cơ các quan viên chạy tới, một câu liền để bình tĩnh sắc mặt hắn đại biến. Người cũng từ vương tọa bên trên đứng lên, phát ra một tiếng kinh hô. "Làm sao có thể, không trách Vân Châu Vương thượng thất thố. Thực sự là thiên cơ các phát ra tin tức quá mức kinh người. Bệ hạ, một năm trước thiên cơ các dự báo đến đại nguy cơ tiêu trừ. Chúng ta, an toàn, làm sao có thể, nói đùa cái gì, vì lần này nguy cơ. Chúng ta hao phí vô tận vật tư nhân lực, mời tới nhiều như vậy cao thủ. Ngươi bây giờ nói cho ta nguy cơ giải trừ. Vân Châu Vương thượng trấn kinh mừng rỡ về sau. Trên mặt liền có chút không cao hứng. Bị Vân Châu Vương thượng nhìn chằm chằm. Phía dưới báo cáo người cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngay tại hắn sốt ruột thời điểm, một thanh âm vang lên. Bệ hạ bớt giận. Lần này nguy cơ cũng không phải là chúng ta lừa gạt bệ hạ. Bệ hạ cũng biết lần này nguy cơ giải trừ nguyên nhân mới đúng. Nói chuyện chính là một cái mặt, mọc đầy râu lão giả. Nhìn xem lão nhân kia, nghe hắn, Vân Châu Vương thượng chậm rãi có một điểm ý nghĩ. Ngươi nói là thần vương tử, hắn đem quỷ cảnh hủy diệt, giải trừ chúng ta nguy cơ. Đúng vậy bệ hạ. Giống như trước kia nói như vậy, vô luận tà ma có âm mưu quỷ kế gì, đều cần cỡ trung quỷ cảnh cùng cỡ lớn quỷ cảnh đến phối hợp. Cho dù là Duyện Châu, cũng là quá nhiều cỡ trung quỷ cảnh kết nối cùng một chỗ, khiến cho đại địa hủ hóa, mới khiến cho tà ma có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại chúng ta cảnh nội quỷ cảnh cùng tà ma, không đúng. Còn có tà giáo đồ, ba cái này đều bị vương tử điện hạ quét sạch sành xanh. Tà ma tại chúng ta cảnh nội lực lượng bị quét dọn sạch sẽ. Nếu là còn có cái gì nguy cơ tồn tại, mới là không bình thường. Lời này để tất cả mọi người có chút không nói gì. Hiện tại thời khắc, có thể uy hiếp nhân loại ngoại bộ thế lực cũng liền ba cái. Tà ma, quỷ cảnh, tà giáo đồ. Nhưng cái này ba loại uy hiếp, tà ma tại lục thần ban đêm tuần hành thời điểm quét sạch mấy lần. Tà giáo đồ bởi vì hắc ám chúa tể sự tích toàn bộ bỏ mình. Sau cùng quỷ cảnh cũng bị lục thần dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù là Vân Châu Chi Vương, cũng không nghĩ ra mình cảnh nội còn có cái gì nguy hiểm. Cho nên, chúng ta an toàn, đúng vậy, bệ hạ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là khôi phục sản xuất. Đem dĩ vãng hoang phế thành trấn đều tạo dựng lên. Nói đến nơi này, dừng lại một chút, kia màu trắng sợi râu lão đầu mới cảm thán mở miệng nói. Bởi vì hoang dã bên trong tà ma cùng tà giáo đồ cũng bị vương tử điện hạ dọn dẹp một lần. Chúng ta đều không cần ý chí giai đoạn người dẫn đầu. Vẻn vẹn huyết nhục cảnh, man huyết. Man thể, man cốt, đỉnh phong cường giả liền có thể ra ngoài thành lập thành trấn. Nha, lúc này, Vân Châu Chi Vương đều là vô ý thức đáp lại. Cho dù là hắn, cũng bị bất thình lình kinh hỉ cho kinh đến. Tâm ta tâm niệm niệm, ngày đêm lo lắng nguy cơ. Liền như thế kết thúc. Chúng ta Vân Châu, cứ như vậy an toàn. Một điểm nguy cơ cũng bên trong có. Cảm thán như thế lấy Vân Châu Chi Vương, ý thức đều có chút hoảng hốt, không trách hắn như thế. Thực sự là từ kế thừa vương vị đến nay, hắn bị tà ma bức bách quá độc ác, quỷ cảnh gia tăng, thành trấn vỡ vụn, ngoài thành lưu dân hơn một ngày qua một ngày, nguồn mộ lính một ngày so một ngày giảm bớt, toàn bộ vương triều đều có tùy thời vỡ vụn cảm giác. Vì Vân Châu cường thịnh, hắn làm quá nhiều, cùng man hoang thiết lập quan hệ ngoại giao, giao hảo Trung Châu, tốn hao đại lực khí tại Vân Châu tổ chức nhân bảng thiên kiêu chiến. Chỉ là, làm đồ vật tuy nhiều, lại chỉ có thể trì hoãn Vân Châu tử vong. Khi Eric thế giới, cự nhân cùng Long cùng Vương, vỡ vụn về sau, đông đảo tà ma đến, tình cảnh của bọn hắn càng là gian nan. Một năm trước đó, thậm chí thiên cơ các đều dự cảm được Vân Châu có phá vỡ nguy hiểm. Đối mặt như thế nguy cơ, Vân Châu Chi Vương nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. chỉ có thể trơ mắt nhìn mình quốc gia đi hướng tử vong. Mấy tháng trước, có thể nói, Vân Châu Chi Vương mỗi ngày lo lắng, mà dạng này lo lắng, phía trước mấy ngày Duyện Châu luân hãm đạt tới cực hạn. Duyện Châu cùng Vân Châu đồng dạng, thực lực không sai biệt nhiều, loại này thỏ tử hồ bi cảm giác là thường nhân khó có thể tưởng tượng, khi đó, hắn thật sắp không chịu được nữa. Chính là như vậy lo lắng hắn, làm sao cũng không nghĩ tới, trước mấy ngày còn lo lắng, hôm nay đột nhiên phát hiện, phiền não của mình không có, tà ma, tà giáo đồ, quỷ cảnh, nhân loại tam đại tai họa tại Vân Châu nhanh diệt tuyệt. Dưới áp lực mạnh đột nhiên buông lỏng, để Vân Châu Chi Vương như chúng cử phạm tiến, cả người ý thức đều hoảng hốt. Mắt thấy vương giả không ổn, một cái trung tâm lão thần vội vàng mở miệng nói, bệ hạ, nói là một điểm nguy cơ cũng không có ngã không tính. Tà ma dù chết, quỷ cảnh dù diệt, nhưng tà thần cùng tà ma chi khí lại còn không có tiêu diệt. Chúng ta nhất định phải gấp rút phòng bị, nếu không, tà ma nhất định sẽ cho tàn lại cháy. Chúng ta đem... Lão thần muốn thuyết phục Vân Châu Chi Vương, để hắn ý thức được, nhóm người mình cũng không an toàn, tà ma chi khí cường đại ở chỗ nguồn ô nhiễm nguyên không ngừng. Chỉ là, lời nói một nửa, hắn liền dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, tà ma cho dù cho tàn lại cháy lại như thế nào. Có cỡ nhỏ quyệt cảnh, man nghiêu thôn cái kia loại hình. Bởi vì hủy diệt trễ tiến giai cỡ trung quỷ cảnh lại như thế nào? Chỉ cần vương tử điện hạ vẫn còn, những cái kia quỷ cảnh đều có thể thanh trừ hết. Có được cái này ý nghĩ không chỉ lão thần, những người khác cũng là như thế. Rất nhanh, cả đám liền mở miệng nói, bệ hạ, mặc dù chúng ta Vân Châu nguy cơ tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng tà ma bất diệt, liền không thể xem như an toàn. Cùng thần vương tử điện hạ quan hệ không thể đoạn a. Không cần các ngươi nói, so với những người khác, muốn mượn thần linh lực lượng vĩnh sinh Vân Châu vương thượng càng lo lắng lục thần an toàn. Nói cho mặt, toàn lực lôi kéo, không thể có một tia lười biếng. Vân Châu vương quốc liên quan tới lôi kéo lục thần một hệ liệt sự. Tình lục thần cũng không biết, bởi vì truyền kỳ không có giáng lâm. Lục thần bằng vào lực lượng nghiền ép, tăng thêm khúc kính gãy vượt truyền tống. Một cái buổi chiều thời gian, hắn liền đem Vân Châu bên trong cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, trời thậm chí còn không có đen, nhưng suy tư một phen về sau, lục thần vẫn là quyết định lui lại, ngày mai lại đến tiến công. Vân Châu bên trong không có truyền kỳ tà ma giáng lâm. Không có nghĩa là cái khác địa phương không có. Ta mặc dù còn sót lại 80%, 90% lực lượng, nhưng cuối cùng không phải hoàn toàn hình thái. Không thể tùy tiện chủ quan. Về thành, tu chỉnh, ngày mai tái chiến, giống, dựa vào khúc kính gãy vượt đem cuồng chiến sĩ truyền tống đến Thiên Vũ Thành bên ngoài. Để Hồng Điệp đem thành núi huyết khí đan cho những cái kia chiến sĩ. Để bọn hắn thôn phệ trong đó huyết khí tu luyện tự thân lực lượng về sau. Lục thần tự thân cũng quay trở về phủ đệ tầng hầm bên trong. Trở lại về sau, lục thần ngay lập tức nhìn về phía mình điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện, 4.800 vạn, liên tiếp bài trừ 6 cái quỷ cảnh. Để lục thần thu được 6 lần thiên địa ngợi khen. Cũng bởi vậy, lượng lớn điểm rèn luyện bị lục thần thu nhập trong túi. Thậm chí, đại lượng thu hoạch, để lục thần đều có một loại. Mặc cho tà ma cỡ nhỏ quỷ cảnh đột phá. Sau đó mình lại đi hủy diệt cỡ trung quỷ cảnh ý nghĩ. Chỉ là, cuối cùng cái này ý nghĩ vẫn là bị lục thần từ bỏ. Thiên địa ý chí ngợi khen sử dụng cũng là bản nguyên. Dạng này hao lông dê nhiều lần. Thế giới rất có thể xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, ta liền muốn một mình đối mặt lượng lớn tà thần. hao lông dê hành vi không thể làm, trừ điểm rèn luyện bên ngoài. Lục thần thứ hai thu hoạch nhiều không phải linh khí giá trị, mà là khí vận giá trị liên tiếp 7 lần bài trừ quỷ cảnh. Tăng thêm dĩ vãng lấy được công huân, để lục thần xưng hào bên trong rốt cục nhiều hơn một cái khí vận con trai. Cái này khí vận con trai không còn là khu vực hình, cũng không còn chỉ giới hạn ở man nhân, mà là thế giới khí vận con trai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ liên tiếp bài trừ quỷ cảnh, vì thế giới cung cấp đại lượng cống hiến, bị thế giới coi trọng xem cùng yêu quý. Hiện túc chủ thu hoạch được khí vận con trai xưng hào. Này xưng hào phạm vi vì linh khí thế giới khí vận con trai hiệu quả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.